sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 69, góc truyện audio.com. Nếu nói là đồng hóa, không bằng nói là làm ta xa vào thả lỏng cảnh giác. Quý Quy Hàn trầm tư tiếp tục nói, bọn họ là muốn xâm chiếm, như tầm ăn lên thân thịt cùng ý chí của ta, nhưng là cha vẫn luôn giúp ta, cho nên ta mới không có việc gì. Giúp ngươi, hắn vì cái gì sẽ giúp ngươi? Lạc Duẫn Trần có điểm không rõ, hắn lần trước thậm chí còn công kích ngươi hoặc là công kích ta. Nhưng là lần này hắn trở về cũng không công kích ta. Quý Quy Hàn lắc đầu, đáp, hắn đều không nhớ rõ chính mình vì cái gì sẽ ở đó, ấn tượng ở lúc trước trong ký ức hắn đều rất mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình nhìn thấy ngươi còn có trở lại Linh Thủy Môn. Mơ hồ, Lạc Duẫn Trần nao nao, giữa mày đi theo nhíu lại cùng Duẫn Ngôn giống nhau. Quý Quy Hàn lắc đầu, nói, không phải, tình huống nương ta nói với hắn rồi, hắn nói hẳn là trận pháp ảnh hưởng. Trận pháp, đúng vậy, cái trận kia là hắn lập trước khi chết cho nên hắn có ký ức. Quý Quy Hàn nói, cái trận pháp kia có một sợi thần thức của nương, sẽ nhân lúc nương có nguy hiểm mạnh mẽ đem nàng kéo vào đi, bảo vệ lúc sau chỉ có ta có thể cởi bỏ lúc ấy hắn cho rằng nương cùng ta hẳn là sẽ không tách ra, nếu nương đã xảy ra chuyện ta hẳn là sẽ đi cứu nàng, lại không nghĩ ra chuyện phát sinh phía sau. Thời gian kia cũng là hắn làm, Lạc Duẫn Trần hỏi, Duẫn Ngôn nói nàng ở nhà Thủy Tạ chỉ qua 10 năm, cái này có cái gì quan trọng sao? Không hẳn là không phải. Quý Quy Hàn nói, ấn cách cha nói, hắn đã chuẩn bị tốt để ta lập tức liền sẽ đi cứu nương, người nói cái này không hề có tác dụng, hẳn là vấn đề của nương. Duẫn Ngôn vấn đề Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm lên, chẳng lẽ nơi đó không tính thời gian nhân giới? Cũng có khả năng là bởi vì nguyên nhân khác. Quý Quy Hàn nói, ta không phải cùng ngươi đã nói, thời gian khe hở thực loạn sao? Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần gật đầu, ngươi có phải không hợp khí hậu hay không? Nói cái gì đâu, Quý Quy Hàn bất đắc dĩ cười cười, khe hở lưu lại và khống chế tất cả mọi thứ từ lục giới chảy vào đi. Lưu, chữ này làm Lạc Duẫn Trần nghĩ đến nước, không sai, thời gian cũng thế. Quý Quy Hàn nói, thời gian các giới kỳ thật đều không giống nhau, chảy vào là thời gian nơi nào, sống qua ngày như vậy, đương nhiên cái này cũng là cha nói cùng ta, bởi vì ở nơi đó, không ngày không đêm căn bản không cảm giác được thời gian. Nói như vậy ngươi cũng không biết chính mình ở bên trong ngây người bao lâu. Không biết, bất quá hẳn là thật lâu. Quý Quy Hàn nói, cái khe hở kia cách ma giới gần nhất cho nên thời gian, chảy vào nơi đó cũng là ảnh hưởng của ma giới càng nhiều. Lạc Duẫn Trần cái hiểu cái không gật đầu. Nói cách khác nếu vận khí không tốt ta có khả năng đến chờ ngươi mấy trăm hơn 1000 năm, nhưng là ngươi lại chỉ ở bên trong qua 1-2 ngày. Sư tôn Quý Quy Hàn cười khổ lên, duỗi tay kéo qua tay Lạc Duẫn Trần tiến đến bên môi hôn hôn, là ta sai, ta bảo đảm về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Ta lại không trách ngươi. Lạc Duẫn Trần nhấp miệng cười rộ lên, rút về tay giấu ở trong tay áo, ngươi nói ngươi ra tới sau đó trạng thái không được tốt, đoạn thời gian kia phát sinh chuyện gì sao? Ta lúc ấy kéo cha cùng nhau đi vào, là đúng. Quý Quy Hàn nói, đoạn thời gian kia vẫn luôn là hắn ở giúp ta chấn cửa ải tu ma thực dễ dàng xuất hiện tình huống thân thể gánh quá nặng, tình huống thần trí không rõ, hắn sẽ ở bên cạnh giúp ta. Giúp ngươi, như thế nào? Lạc Duẫn Trần hồ đồ, như linh ngôn đem ma khí phong. Góc truyện audio.com, tiến trong cơ thể chính mình. Sao có thể tạm thời không nói vấn đề hắn không tu ma, linh ngôn có thể làm được là bởi vì nàng là kiếm thần, cha lại không phải. Quý Quy Hàn nói suy nghĩ một chút một hồi lâu mới mở miệng nói, kỳ thật việc này nói trắng ra là chính là cùng ý chí của mình đấu tranh, người ý chí kiên định là sẽ không thua cấp ma khí cho nên hắn chỉ cần cùng ta nói chuyện thì tốt rồi, mặt khác phần lớn thời điểm vẫn là ta tự làm. Nói chuyện, đơn giản như vậy, đúng vậy, Quý Quy Hàn cười tủm tỉm mà kéo Lạc Duẫn Trần qua, để hắn ngồi ở trên đùi chính mình, nghiêng đầu hôn hắn, thẳng đến khi đem người hôn đến mê mang mang mới buông ra, ta nói cho cha, một khi ta mất đi thần trí, kêu tên của ngươi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó mặt xoát liền đỏ, oán giận trong giọng nói lại không có một chút bất mãn. Ngươi bảo sư phụ nói cái gì đâu, hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái. Quý Quy Hàn nói tay ở trên bụng Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng sờ sờ, biết ngươi hoài hài tử của ta sau, còn khen ta có năng lực tới. Lạc Duẫn Trần, xem hắn ngạc nhiên, Quý Quy Hàn mừng rỡ không được đem người bế lên tới ở trong phòng qua lại đi lại tiếp tục nói. Cha còn đem tâm pháp Linh Thủy Môn làm chút sửa chữa, để ta có thể dùng ma khí tu luyện, cho nên ta mới nói ta lúc ấy kéo hắn cùng nhau đi xuống là đúng, trưởng môn Linh Thủy Môn đời trước thật sự không phải hư danh. Hắn còn có thể làm như vậy. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, ta cho rằng hắn hẳn là rất thống hận mới đúng, không nghĩ tới còn nghiên cứu này đó. Đương nhiên thống hận, rốt cuộc chính ta không đội trời chung. Quý Quy Hàn nói, nhưng là ta là con của hắn, có thể ngoại lệ. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cười rộ lên, đây là tiêu chuẩn kép nhìn không ra tới a. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng không phải nghiên cứu. Quý Quy Hàn nói, tâm pháp nghiên thấu tự nhiên liền sẽ đã hiểu, mấy thứ này lại nói tiếp giống như tên tuổi khác rất lớn, kỳ thật chính là một ít chỗ nhỏ khác nhau, bỏ qua một bên không những thứ khác nhau cũng thì thúc dục chính là linh lực cũng như ma lực mà thôi. Liền không thể hai loại cùng nhau, không có khả năng, Quý Quy Hàn lắc đầu nói, ma lực sẽ cắn nuốt linh lực cũng có thể tinh lọc ma lực, hai thứ này vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng tồn tại. Nếu bảo trì y tuyệt đối cân bằng đâu, kia hẳn là có thể. Quý Quy Hàn suy nghĩ một chút gật đầu nói, lý luận là được bất quá muốn luôn duy trì ở cái trạng thái này là rất khó, cũng không có gì tất yếu. Nếu thần trí không rõ thì khó nói, người có phải ngốc hay không? Quý Quy Hàn thở dài bất đắc dĩ, một người nếu có thể làm được điểm này kia cơ bản chính là cái quái vật, lấy năng lực của hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống bị ma khí ăn mòn lý trí. Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng, vậy ngươi hiện tại đâu? Còn sẽ bảo tẩu sao? Ngẫu nhiên đi, Quý Quy Hàn nói, ta không mang kiếm qua đi, bằng không phòng chừng còn có thể lại ngốc một đoạn thời gian. Ngươi dám, Lạc Duẫn Trần ở Quý Quy Hàn trên tay hung hăng kháp một chút, lại làm ta chờ, ta liền đi tìm người làm cha con ta. Quý Quy Hàn ở bên tai Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng mút một chút, cảm giác người trong lòng ngực mềm ưa một chút, cười nói. Tìm cái gì, ngươi đừng nháo, hiện tại eo ta còn đau đâu. Lạc Duẫn Trần nói xong liền cảm giác một bàn tay ở trên eo nhẹ nhàng xoa ấn, thoải mái đến nheo nheo mắt. Biết đau cũng đừng chạy loạn. Quý Quy Hàn, gocchuyenaudio.com, hôn hôn đôi mắt Lạc Duẫn Trần, ta, mấy ngày nay muốn tìm cái thời gian cùng thanh kiếm này hảo hảo ma hợp một chút trước, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại này, biết không? Ngươi mới trở về, lại phải rời khỏi. Xem đáy mắt Lạc Duẫn Trần, Quý Quy Hàn cười đến mặt mày đều cong, giọng nói phóng đến càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp. Ta cùng ngươi bảo đảm, lần này chỉ là mấy ngày, nếu không đi ta cũng không dám ở bên cạnh ngươi ngốc, rốt cuộc ta không thể bảo đảm chính mình khi nào liền sẽ ra tay đem ngươi bị thương. Vậy được rồi, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm vài câu, lại dựa vào trên người Quý Quy Hàn nói với hắn vào câu liền đem người tiễn đi. Buổi chiều Lâm Quy Nhạc lại chạy tới, nói là muốn cùng Quý Quy Hàn tâm sự, thời điểm nghe được Quý Quy Hàn rời đi còn kích động một chút, lại nghe thấy là rời đi mấy ngày mới yên lòng, vui vui vẻ vẻ mà cùng Lạc Duẫn Trần chia sẻ đồ ăn vặt mới lấy về. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không làm việc đàng hoàng a. Nhìn giấy bao bầy trên bàn, tuy rằng phân lượng không nhiều, nhưng chủng loại là thật sự nhiều, khi nào có chỗ đồ này. Đệ tử phong khác không giống chúng ta, thi thoảng liền phải xuống núi một chuyến, cho nên bọn họ đều có rất nhiều đồ vật ăn ngon đâu. Nghe ngươi nói lời này, là thân tại Tào Doanh tâm tại Hán A. Lâm Quy Nhạc vừa nghe thiếu chút nữa sặc chết, nhanh tự rót nước và uống một ngụm to, vẻ mặt khổ bức nói. Ta nào dám a, nhiều lắm chính là dạ dày lưu lại. Xem hắn ngượng ngùng mà ngây ngô cười lên, Lạc Duẫn Trần thực sự vô ngữ, lấy một miếng bánh bọc đường bỏ vào miệng, không để ý đến hắn. Quý Quy Hàn không cùng Lạc Duẫn Trần nói hắn muốn đi đâu, nhưng biết người không có việc gì, hơn nữa thực mau trở lại, hắn cũng liền không lo lắng, ăn uống đều tốt hơn. Buổi tối ba người Phương Duẫn thức lại đây, bởi vì Quý Quy Hàn ở Linh Kiếm Phong động thủ, bọn họ nhận thấy được bên này có ma khí, vốn dĩ ban ngày liền chuẩn bị lại đây, nhưng là ma khí thực mau thu lại không tơ xuất hiện, Linh Kiếm Phong cũng không có động tĩnh gì, đánh giá nếu đã giải quyết liền không lại đây. Không có việc gì, Lạc Duẫn Trần bọc áo khoác ngồi ở cửa xem tuyết, nghe thấy bọn họ dò hỏi chỉ là xua tay, là Quy Hàn. Quy Hàn đã trở lại, Phương Duẫn thức có chút kinh ngạc, hắn không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì? Lạc Duẫn Trần cười đáp, không có việc gì, hảo đâu. Tống Duẫn Chi nghe vậy ngồi xổm xuống ở Lạc Duẫn Trần cười nói bên người. Xem ra hắn trở lại, ngươi rất vui vẻ. Kia đương nhiên, Lạc Duẫn Trần cười rộ lên, kéo chặt quần áo, ít nhất không cần lại lo lắng. Tống Duẫn Chi nhỏ giọng ân một tiếng, không nói nữa, hai người khác cũng chỉ là đứng ở bên cạnh không lên tiếng, chờ đến khi tuyết lại bắt đầu rơi mới rời Linh Kiếm Phong. Ngày hôm sau Lạc Duẫn Trần liền đi Mê Phong Sơn, Quý Quy Hàn không trở về, Di Thanh biết chuyện này sau vui vẻ đến không được, một hồi nói muốn tìm đồ ăn, một hồi nói muốn đi nhiều may thêm mấy bộ đồ, cuối cùng nghe nói Quý Quy Hàn có việc không ở mới bình tĩnh lại. Mật Nhi cũng có đoạn thời gian không gặp Lạc Duẫn Trần, thấy hắn lập tức chuẩn bị một ít điểm tâm cùng trà hắn thích ăn. Di Thanh, Lạc Duẫn Trần một hơi thổi đi nhiệt khí trà tỏa ra mới nhấp một ngụm, buông chén trà, người lúc trước nói ngươi cũng là từ khe hở ra tới, ngươi đi vào như thế nào? Bị người lừa đi vào, Quý Thanh đã hoàn toàn đem Lạc Duẫn Trần trở thành người một. Gocchuyenaudio.com nhà, lời nói tới nhu thanh nhu khí, tỷ tỷ xảy ra chuyện sau đó ý niệm duy nhất của ta chỉ là lưu lại giúp nàng tìm Quy Hàn, tuy rằng tỷ tỷ đã dạy ta mấy chiêu phòng thân, nhưng ta rốt cuộc chỉ là người thường, đi không xa cũng không dám lên linh thủy môn đi hỏi, sau lại có người nói cho ta hắn biết Quy Hàn ở đâu, ta nghe theo hắn đến đó, kết quả liền chạy đến khe hở đi. Có người nói cho ngươi, Lạc Duẫn Trần có điểm nghi hoặc là ai? Không rõ ràng lắm, Quý Thanh lắc đầu, xem cách ăn mặc là người linh thủy môn, hắn nói là không quen nhìn tác phong linh thủy môn cho nên trộm nói cho ta, muốn cho ta giúp về Hàn. Quá giả, đích xác, Quý Thanh bất đắc dĩ mà cười nói, lúc ấy ta một lòng muốn đem Quy Hàn tìm trở về cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sau đó thì sao, Lạc Duẫn Trần hỏi, người sau khi trở về như thế nào không lên linh thủy môn? Quý Thanh lắc đầu, nói. Ta đi tìm, đệ tử thủ vệ bảo ta không được, không làm ta đi vào, vốn dĩ ta muốn giết đi lên, nhưng là có cái nam nhân hắn nói hắn kêu cái gì dù ta cũng nhớ không rõ, nghe nói ta muốn tìm trưởng môn, liền nói tìm hắn là được. Vu Duẫn Du, đúng vậy, hình như là tên này, hắn lúc ấy giống như ra cửa vừa trở về. Quý Thanh nói, ta ở khe hở ngốc thời gian ta tính không rõ ràng lắm, trở về lúc sau cũng không biết qua bao lâu tính hài tử hẳn là 2-3 tuổi, liền nói muốn tìm tiểu hài tử, nhưng là người kia nói cho ta linh thủy môn mới nhập môn đệ tử nhỏ nhất giống như đều đến 4-5 tuổi ta liền đi rồi. Lạc Duẫn Trần kinh ngạc, như vậy liền đi rồi, không có biện pháp sau khi ta trở về di thể tỷ tỷ mất tích. Quý Thanh thở dài nói, ta cho rằng chính là đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới, liền đem thân thể tỷ tỷ đặt ở trong phòng, kết quả ngẩn ngơ chính là lâu như vậy, lúc sau trở về liền tìm không thấy. Lạc Duẫn Trần nghe được mày đều phải nâng lên, vậy ngươi cuối cùng tìm được ở đâu? Kinh thành, tỷ tỷ trước khi nhập linh thủy môn là người kinh thành. Quý Thanh đáp, ta lúc ấy cho rằng tỷ tỷ đã tỉnh, tìm không thấy nàng, liền nghĩ đến quê nhà nàng tìm tới rồi kia ta nghe nói có cái nữ nhân ban đêm nơi nơi giết người, ta liền đoán hẳn là tỷ tỷ. Giết người, đúng vậy, Quý Thanh gật đầu, lúc ấy tỷ tỷ vẫn luôn tìm hai từ, nhưng nhìn đến ta lúc sau liền lại lâm vào ngủ say, ta lúc này mới đem nàng mang theo trở về. Lúc đó còn có việc này như thế nào không nghe linh môn nhắc tới quá. Quý Thanh lắc đầu, nói. Cái kia hẳn là ma khí cùng chấp niệm của tỷ tỷ còn sót lại ở trong cơ thể bị thứ gì phong ở bên trong sau đó thức tỉnh, chiếm cứ thân thể. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần tính một chút, ở nhà thủy tạ gặp được Quý Duẫn Ngôn kia từ khi linh ngôn giả mạo Quý Duẫn Ngôn, còn có người không biết cái gì ngoạn ý gì tạo thành Quý Duẫn Ngôn, thêm ba điều này, sau này hắn còn sợ gì nữa. Ta còn có một vấn đề. Ngươi hỏi, lúc trước Vu Duẫn Du hẳn là chính là tùy tiện vừa nói như vậy, ngươi vì cái gì sẽ tin hắn? Bởi vì hắn cho ta một ít tín vật của tỷ tỷ. Quý Thanh đáp, hắn nói những cái đó là tỷ tỷ lưu tại linh thủy môn không mang đi, ta cảm thấy người khác tốt như vậy, hẳn là sẽ không gạt ta. Lạc Duẫn Trần, lúc sau Lạc Duẫn Trần lại hỏi chút chuyện khác, thừa dịp trời còn sáng rời Mê Phong Sơn, trực tiếp đi linh khí phong. Phong cảnh linh khí phong cùng linh kiếm phong kém hơn rất nhiều, nhất định phải từ gì để hình dung thì là chọc rất nhiều hoa cỏ cây đá bị tàn phá không nhiều thì. Góc truyện audio.com ít trên mặt đất còn thường xuyên có thể nhìn đến một công cụ không biết tên, xem trình độ hư hao Lạc Duẫn Trần thậm chí hoài nghi là đào ra tới. Hắn không quen thuộc địa hình, liền theo đường lớn đi, thứ đầu tiên hắn thấy chính là sân ngày thường đệ tử tu tập, giờ đã tan học, người bên này không nhiều lắm, chỉ có mấy người đi ngang qua. Hắn thế nào cũng coi như là phong chủ, có hai đệ tử nhìn một cái liền nhận ra hắn chạy chậm lại đây hướng hắn hành lễ chào hỏi. Nhị sư bá, ân, Lạc Duẫn Trần bưng tay, dùng ống tay áo ngăn trở phần bụng hơi hơi nhô lên, hắn trước mặt người khác vẫn muốn giữ hình tượng, sư phụ các ngươi đâu? Sư phụ ở phòng luyện khí, đệ tử đáp, buổi sáng tiến vào sau đó liền không ra tới giờ. Dẫn đường, hai đệ tử liếc nhau, cũng chưa nói cái gì, dẫn Lạc Duẫn Trần đi phòng luyện khí của Vu Duẫn Du, nhưng không đi kêu cửa, mà là ở bên cạnh Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nhắc nhở nói. Sư phụ không thích người ngoài tiến vào phòng luyện khí của ngài. Ta đã biết, các ngươi đi về trước đi. Lạc Duẫn Trần xua xua tay đem người tiễn trở về, không chút suy nghĩ trực tiếp đi qua đi gõ cửa, hắn mới mặc kệ thích hay không thích, cùng lắm thì hắn đứng ở cửa. Vu Duẫn Du thực mau liền tới mở cửa, biểu tình cũng không tốt, thấy ngoài cửa là Lạc Duẫn Trần sau đó hơi hơi sừng sốt, sắc mặt lúc này mới thu chút, nhị sư huynh. Ngươi tới làm cái gì? Ta có chút việc hỏi ngươi. Như vậy, vào đi. Vu Duẫn Du nói xong trực tiếp xoay người vào nhà. Lạc Duẫn Trần cũng có chút nghĩ không ra, đi theo tiến vào sau xoay người đóng cửa lại, nói. Ta nghe đệ tử nói ngươi không thích người ngoài tiến phòng của ngươi. Ngươi lại không phải người ngoài. Vu Duẫn Du nói, đệ tử linh khí phong rất nhiều người chân tay vụng về, ta là lo lắng bọn họ lộng hư đồ vật của ta, mới cấm bọn họ tiến vào. thì ra là thế. Lạc Duẫn Trần gật gật đầu, ánh mắt ở trong phòng quét một vòng, bên trái là ngăn tủ chiếm một mặt tường, ngăn kéo so với ngăn tủ thường lớn hơn nhiều, lấy ra tới phòng chừng to bằng cái dương. Trên mặt đất bày 6 cái bếp lò, 5 cái nhỏ vây quanh một bếp lớn chính giữa, mỗi cái bếp lò tuy rằng màu sắc không giống nhau, nhưng hình dạng là giống nhau, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kỳ thật hoa văn trên bếp cũng không giống nhau. Nói bếp lò nhỏ kỳ thật cũng cao hơn người, nhưng so với bếp lớn ở giữa, lại thật là nhỏ. Bếp lò lớn chưa đốt, chỉ có 5 bếp xung quanh đang cháy, trong phòng thật sự ấm áp, Lạc Duẫn Trần đi không được vài bước liền cảm thấy nhiệt, đành phải cởi áo khoác cầm trong tay. Một góc trong phòng còn có bàn ghế cùng một đệm giường mềm mại, nhưng không phải loại dùng một lần, ước chừng là hắn dùng ngày thường để thủ bếp lò. Vu Duẫn Du ở ghế trên ngồi xuống sau liền cầm trà và bánh ngọt từ cái giỏ nhỏ bên cạnh thuần thục mà phao hảo trà sau đó đẩy đến trước mặt Lạc Duẫn Trần đang ngồi bên cạnh, lúc này mới hỏi. Có chuyện gì? Kỳ thật cũng không có gì. Lạc Duẫn Trần mang trà lên nhấp một ngụm, mới phát hiện này cùng hắn thường uống trà không giống nhau, càng ngọt một chút. Ta là muốn hỏi ngươi lúc trước có phải gặp qua Quý Thanh hay không? Quý Thanh, nghe thấy cái này tên Vu Duẫn Du có điểm nghi hoặc ai? Có quá ngọt hay không? Còn hảo Lạc Duẫn Trần nói lại nhấp một miệng trà, chính là lần trước tới Linh Thủy Môn, người nói cho Quy Hàn như thế nào đóng cửa khe hở. Người kia Vu Duẫn Du bừng tỉnh gặp, góc chuyện audio.com, qua ta có một lần trở về, ở chân núi đụng phải, ngày đó ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Như thế nào, ta lần trước gặp nàng, tóc tai rũ rượi, quần áo trên người cũng lây dính rất nhiều huyết khí không phải của vật còn sống, quanh thân đều là ma khí cùng sát khí không chút nào che lấp cùng người điên giống nhau. Vu Duẫn Du nói, ta lo lắng đệ tử thủ vệ cùng nàng giao thủ khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới đi đáp lời. Thì ra là thế, Lạc Duẫn Trần che lại mặt, chuyện này Quý Thanh cũng chưa nói rõ, hắn cư nhiên còn hoài nghi Vu Duẫn Du, vậy ngươi như thế nào lại đem đồ vật của tiểu sư muội khô nàng? Ta biết nàng, thời điểm chúng ta đi thăm sư phụ gặp qua vài lần, biết nàng là muội muội của tiểu sư muội, bất quá nàng người tương đối sợ người lạ cũng chưa nói chuyện. Vu Duẫn Du nói, lúc ấy nàng tới tìm người ta liền đoán hẳn là tìm Quy Hàn. Lúc ấy Quy Hàn ở đây, Vu Duẫn Du gật đầu, bất quá ta cũng không lừa nàng, Linh Kiếm Phong đích xác trước nay đều không có quá tiểu hài tử, Quy Hàn lúc ấy đã ở Linh Kiếm Phong thật lâu, ta không nghĩ chuyện tổ tiên lại ảnh hưởng hắn, vì trấn an nàng, ta mới đem đồ vật của tiểu sư muội cho nàng, làm sao vậy bỗng nhiên nói lên cái này. Bởi vì vừa mới nghe nàng nhắc tới, liền tới hỏi một chút. Quý Hàn nói, ta chính là muốn biết cùng chuyện cùng Quy Hàn có quan hệ mà thôi. Việc này ngươi phải bảo mật cho ta a. Vu Duẫn Du nói, đại sư huynh không biết bằng không không chịu ta. Ngươi sợ chứ, ta lại đánh không lại hắn. Vu Duẫn Du nhún vai, nếu là đại sư huynh, phòng chừng lúc ấy liền sẽ đồng ý. Nàng nhìn Quy Hàn, hắn, người này khuyết điểm lớn nhất chính là mềm lòng. Lạc Duẫn Trần nghĩ đến Quý Hàn, cười khổ nói. Khả năng cho bọn họ gặp mặt cũng không nhất định là chuyện xấu, ta hỏi lại ngươi chuyện này được không? Có chuyện gì ngươi liền hỏi đi còn được chưa? Là cùng kiếm có quan hệ, ngươi là chuyên gia phương diện này, hẳn là tương đối hiểu biết. Lạc Duẫn Trần nói đem tình huống thanh kiếm Quý Hàn nói một chút, hỏi thanh kiếm đó thật sự có thể giúp Quy Hàn sao? Ngươi không tin được linh ngôn. Ngược lại không phải, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, ta là lo lắng xảy ra chuyện, Quy Hàn cái gì cũng không cùng ta nói, lòng ta không bỏ xuống được. Vu Duẫn Du nghe vậy cười rộ lên, lấy tách trà Lạc Duẫn Trần uống trống không một lần nữa pha cho hắn một ly, nói. Có thể, nếu ta không đoán sai thanh kiếm kia hẳn là chính là chuyên môn ức chế ma khí, người nói vỏ kiếm có phù văn, phỏng chừng cũng là tác dụng ngày, thời điểm thu hồi kiếm có thể đem lệ khí của hắn há hoàn toàn ngăn chặn trên thân kiếm. Vậy là tốt rồi, Lạc Duẫn Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi nhiều vấn đề thế, rốt cuộc còn có bao nhiêu? Vu Duẫn Du bất đắc dĩ cười, nhìn thoáng qua chính mình bếp lò lần sau xua tay, ngươi trước từ từ. Hắn nói đứng dậy, mở ra một cái bếp lò thả chút thứ gì trong đó mới một lần nữa trở lại ghế trên, cũng một lần nữa pha một ly trà cho chính mình, nói. Hỏi đi, đây là cây hỏi cuối cùng. Lạc Duẫn Trần nói, ngươi cũng biết ta không phải sư huynh chân chính của ngươi, cho nên có một số việc ta kỳ thật không hiểu lắm. Vu Duẫn Du có điểm không rõ hắn như thế nào bỗng nhiên nói cái này, gật đầu nói. Ta biết, làm sao vậy? Là như thế này, sau khi ta tới tuy rằng học một chút pháp thuật nhưng là không dùng kiếm. Lạc Duẫn Trần nói kiếm của ta là lẫm nhận nhưng... Góc chuyện audio.com, là ta tổng cảm thấy có điểm sợ nó. Sợ nó, Vu Duẫn Du càng thêm không rõ, kiếm chính là ngươi, ngươi chính là kiếm, ngươi sợ nó làm cái gì? Người xem linh ngôn, Lạc Duẫn Trần vô tội nói, nàng không phải vượt qua khống chế của tiểu sư muội sao? Nhưng tiểu sư muội đã chết à? Vu Duẫn Du nói, nàng đó là trường hợp đặc biệt, nếu ra đường ai cũng như nàng, vậy không gọi trường hợp đặc biệt. Nhưng lẫm nhận không phải của ta từ đầu. Lạc Duẫn Trần kích động nói, nó có thể hay không nhận chủ à? Ta đổi thanh kiếm khác còn kịp sao? Vu Duẫn Du nghe vậy lâm vào trầm tư, hồi lâu mới gật đầu, nói. Có khả năng, không còn kịp rồi. Cách chương.